Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 126, treo giải trên trời. Truy nã chí tôn thể đạo tặc. Đích: Chúc mừng ký chủ. Phát động mới đánh dấu nhiệm vụ. Bắc vực thánh thành đánh dấu. Đánh dấu thời gian: 3 giờ, nửa đường không thối lui ra. Rời khỏi tức coi là tự động từ bỏ. Trong trại đá, Lâm Phong trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Khoảng cách ngày đó Lâm Phong Diệp Phàm từ Tử Sơn ra đã qua nửa tháng. Tại nửa tháng này thời điểm, Lâm Phong đi khắp phạm vi ngàn dặm, đem phụ cận mấy chục cỗ thổ phỉ đều diệt sát sạch sẽ. Thậm chí ngay cả âm thầm nâng đỡ thổ phỉ Thanh Hà Môn chờ môn phái cũng bị Lâm Phong cơ hồ diệt hết, chỉ để lại số ít chưa từng nhiễm máu tươi chân chính cầu đạo tu sĩ. Đến tận đây, vùng này bên trong ức hiếp bách tính hợp lý bọn ác bá liền triệt để không còn tồn tại, hôi phi yên diệt. Diệt đi những môn phái kia cùng thổ phỉ về sau, Lâm Phong thu nhập cũng là 10 phần khả quan, trọn vẹn đạt được hơn 1 vạn cân 5 màu nguyên, cũng chính là 1 phương lượng. Mà tại nửa tháng này thời điểm, Diệp Phàm thì là như si như say nghiên cứu Nguyên Thiên Thư bên trên kinh văn nội dung. Thậm chí ngay cả ăn cơm thời gian cũng chưa từng có một lát chậm trễ. Nửa tháng trôi qua, Diệp Phàm nguyên thuật tạo nghệ cũng đã có chút thành tựu. Diệp Phàm, ta muốn đi đổ thạch, ngươi có đi hay không? Lâm Phong nhìn về phía Diệp Phàm nói, tốt, đã sớm nghe nói Bắc vực đổ thạch làn gió rất nặng, có lẽ sẽ mở ra một chút thần nguyên cùng chân quý cổ đại tiên chân các loại linh dược. Vừa vặn ta cũng muốn đi nghiệm chứng một chút gần đây sở học. Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử bọn họ nói, ở ngoài ngàn dặm Xích Nham Thành là phụ cận nổi danh đổ thạch chi địa, tất cả đại thánh địa ở nơi đó đều mở có thạch phường chi nhánh. Chúng ta không bằng đến đó à? Nghe Diệp Phàm, Lâm Phong lại cười, đã muốn cược, đương nhiên muốn cược lớn, cược đến tất cả đại thánh địa tái mặt mới được. Chúng ta đi thánh thành. Diệp Phàm hơi kinh hãi, chợt liền phản ứng lại, mình bất quá là nguyên thuật có một chút thành tựu, học được gia long, cho nên muốn đi Xích Nham Thành thử một chút sở học. Mà vị này thần bí Lâm đại ca lại là có thể so với Nguyên Thiên Sư tạo nghệ, cho dù đến thánh thành cũng sẽ lấy nguyên thuật trấn áp tất cả mọi người. Vui mừng không sợ, tốt, ta cùng Lâm đại ca cùng đi. Diệp Phàm cũng sảng khoái gật đầu nói, gâu gâu, bản hoàng cũng muốn đi. Hắc Hoàng từ nơi hẻo lánh bên trong nhảy ra ngoài, từ nơi này đến thánh thành không biết có bao nhiêu vạn dặm, hai người các ngươi chỉ dựa vào phi hành đều được bay lên rất nhiều ngày, mà bản hoàng sẽ khắc họa trận văn, có thể trực tiếp tạo dựng truyền tống trận đem các ngươi đưa đến thánh thành phụ cận. Hắc Hoàng nói đến đây lời nói đồng thời, chuông đồng lớn trong mắt bên trong có tinh mang lấp lóe. Lâm Phong liếc thấy xuyên trong lòng của người này suy nghĩ, đơn giản là muốn tại Lâm Phong Diệp Phàm cược nguyên thời điểm đen một điểm đồ tốt, chỉ bất quá Lâm Phong trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là nhẹ gật đầu để Hắc Hoàng khắc họa trận văn. Hắc Hoàng một đôi vuốt chó vung lên, trên mặt đất liền xuất hiện rất nhiều các màu vật liệu, đều là chuyên môn dùng để khắc họa trận văn. Có hoàng huyết thạch, huyền nam châm, những vật này đều là tương đối chân quý vật liệu. Lâm Phong không nhịn được cười một tiếng, Hắc Hoàng vì mình tính toán nhỏ nhặt, đây là bỏ hết cả tiền vốn. Trong chốc lát, trong trại đá ánh sáng lóe lên, nương theo lấy một cỗ không gian ba động, Lâm Phong Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng ba đạo thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Ong ong, một mảnh hoang nguyên phía trên bỗng nhiên xuất hiện một vùng không gian khe hở. Ngay sau đó, hai người một chó ba đạo thân ảnh liền từ trong vết nứt không gian té ra ngoài, nhìn trước mắt nhìn một cái vô tận hoang nguyên, cùng nhân tế hoàn toàn không có cát vàng. Lâm Phong cùng Diệp Phàm đều trầm mặc một cái chớp mắt. Chó chết, ngươi qua đây, ngươi nói cho chúng ta, cái này mẹ nó là đâu? Diệp Phàm mặt sạm lại nhìn xem Hắc Hoàng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra một câu. Hắc Hoàng gia hỏa này đã sớm lẫn mất xa xa, tựa hồ cũng biết mình đối lý. Dù sao cái này một mảnh hoang nguyên bộ dáng, căn bản cũng không giống như là thánh thành phụ cận. Lâm Phong cũng là bất đắc dĩ khẽ than thở một tiếng. Hắn sớm nên nghĩ đến Hắc Hoàng gia hỏa này trận văn tại giai đoạn trước là cỡ nào không đáng tin cậy. Tại nguyên bản gia thiên thế giới bên trong, gia hỏa này thế nhưng là đã từng đem Diệp Phàm truyền tống ném một lần, trực tiếp truyền đến Tử Vi cổ tinh vực. Thế là Lâm Phong than nhẹ một tiếng, tâm thần đắm chìm nhập hệ thống, cảm nhận được hệ thống cung cấp đánh dấu nhiệm vụ tọa độ. Thế mới biết, bọn họ ở vào thánh thành bên ngoài 10 vạn dặm một tòa trong hoang mạc. Đi thôi, cách thánh thành còn có 10 vạn dặm đâu. Ngự cầu vồng phi hành cũng muốn bay lên mấy ngày. Lâm Phong bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, sau đó liền phóng người lên, hướng về một cái nào đó phương hướng bay đi. Mặc dù Hắc Hoàng truyền tống trận xác thực đem nguyên bản vô tận xa xôi khoảng cách rút ngắn thật nhiều, nhưng là sai lầm 10 vạn dặm xa truyền tống trận, Lâm Phong thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. 3 ngày sau, Lâm Phong chờ hai người một chó thân ảnh, rốt cục phong trần mệt mỏi xuất hiện tại thánh thành chỗ ốc đảo. Cái này một mảnh ốc đảo phạm vi cũng có mấy vạn dặm, là man hoang bắc vực giàu có nhất sinh cơ thổ địa, mà thánh thành thì là tọa lạc tại ốc đảo trung tâm. Lâm Phong cùng Diệp Phàm đã sớm vận dụng nguyên thiên thư bên trong cải thiên hoán địa đại pháp, cải biến dung mạo của mình. Hai người bọn họ cùng Cơ gia, Khương gia, Giao Quang thánh địa, rất nhiều thế gia thánh địa đều là đại địch, nhất là tại Lâm Phong Diệp Phàm giết Cơ Khương hai nhà hai vị trưởng lão, diệt đi rất nhiều hai đại thế gia đệ tử về sau, cái này hai đại thế gia bên trong càng là có người hận không thể đem Lâm Phong Diệp Phàm chém thành muôn mảnh. Thánh thành bên trong có chân chính đại năng tọa trấn, thế lực khắp nơi cao thủ cũng không ít, cho nên thay đổi dung mạo có thể tránh một chút phiền toái không cần thiết. Tại ốc đảo bên trong lại ngự cầu vồng mà đi dòng dã một ngày. Một tòa hùng uy mênh mông cực lớn thành trì rốt cục xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Vẻn vẹn tường thành liền cao nhưng hơn 100 mét, bốn phía kéo dài mấy trăm dặm, giống như là vắt ngang ở trên mặt đất một cái cự thú. Đến nơi này, tất cả tu sĩ đều không được lại ngự không mà đi, mà là cần đi bộ hoặc ngồi tọa kỵ vào thành, bởi vì đây là thánh thành quy củ. Cho dù là những cái kia thánh địa thế gia trưởng lão cùng thiên chi kiêu tử cũng nhất định phải như thế. Lâm Phong Diệp Phàm hai người không làm ra đầu chim, đáp xuống đất, đi bộ đi vào cửa thành to lớn trước động. Chỉ gặp nơi này đã người ta tấp nập, tụ tập một đống lớn các loại người. Ở cửa thành hai bên là rất nhiều đạo mặc Cơ gia cùng Khương gia phục sức tử đệ, bọn họ đang đối người bày lớn tiếng tuyên dương cái gì, đều nhìn thấy sao? Đây chính là Bắc vực đạo tặc Lâm Phong cùng Diệp Phàm chân dung. Hai cái này đáng ghét tiểu tặc cướp bóc chúng ta hai đại thế gia quạng mỏ, còn sát thương rất nhiều đệ tử trưởng lão, tội ác tày trời, tâm ngoan thủ lạt. Nếu có trông thấy hai gia hỏa này, có thể tùy thời hướng chúng ta bẩm báo. Nếu có cung cấp hai người này hành tung hữu hiệu tin tức người, có thể được vạn cân nguyên khen thưởng. Nếu có thể bắt được Lâm Phong Diệp Phàm người, có thể thu hoạch được 10 vạn cân nguyên khen thưởng. Đồng thời, phần thưởng này là 2 phần, ta Cơ gia cùng Khương gia hai nhà, tất cả ban thưởng 1 phần.